Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 264, thần bí tiên sinh. Phía sau núi bên dòng suối nhỏ, tại tiên sinh nói ra câu kia, bởi vì ngươi không phải chân chính trời sinh kiếm thai, về sau. Lộ tầm sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười khan hai tiếng. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được tiên sinh. Sau khi cười xong, hắn còn tặng kèm một cái mông ngựa. Đối với cái này hắn cũng là không hoảng hốt. Dù sao tiên sinh cũng không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đi ra ngoài bác bỏ tin đồn. Nói cho khắp thiên hạ, ta tiểu đồ đệ không phải trời sinh kiếm thai. Các ngươi không muốn tin hắn giọt ta. Tiên sinh sao có thể nhàm chán như vậy a? Giờ phút này. Một thân áo trắng tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay chắp sau lưng, tay phải ngón trỏ thỉnh thoảng nâng lên, nhẹ nhàng gõ tay trái mu bàn tay, nói, kỳ thật, nếu như ngươi là chân chính trời sinh kiếm thai, lấy thân luyện kiếm con đường, có lẽ cũng có thể đi được thông. Lộ tầm nghe vậy, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hắn hiện tại có 5 điểm kiếm đạo tư chất. Đợi đến cái này kiếm ý quấn thân nhiệm vụ sau khi làm xong, có thể tăng tới 6 điểm, có thể thuộc tính đặc biệt điểm càng đi về phía sau càng khó thu hoạch được. Này còn lại 4 giờ, trời mới biết phải tới lúc nào mới có thể mắc trị số. Dù sao hắn kiếp trước liền không gặp cái nào người chơi đem nào đó hạng thuộc tính đặc biệt điểm. Làm đầy qua, có thể có cái 6, 7 giờ. Liền đã nghiêu bức hồng hống, lộ tầm nếu không phải một đường bật hách, lại chiếm hết ưu thế, một cái hơn 20 cấp hào, sao có thể có hiện tại như vậy cao thuộc tính đặc biệt điểm gia trì. Hắn suy tư một chút, lập tức với hắn mà nói, nhất nhanh thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm đường tắt. Chỉ có một cái phá hủy dị tộc tế đàn, mỗi phá hủy một cái. Liền có thể thu hoạch mấy điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Về phần số lượng nhiều ít, vẫn là từ tế đàn đẳng cấp quyết định. Có tế đàn tương đối thấp cấp, về sau truyền tống tới dị tộc số lượng cũng tương đối ít. Như vậy, phá hủy đi nó, ban thưởng cũng sẽ ít một chút. Nhưng theo lộ tầm biết, 3 điểm thuộc tính đặc biệt điểm là chí ít. Mặc dù cho đến nay hắn liền không có rút đến qua kiếm đạo tư chất, nhưng đó là cái xác suất vấn đề. Chỉ cần hút số lần đủ nhiều, liền nhất định, tốt, a kỳ thật cũng không nhất định, vẫn là muốn xem mặt a. Ai có thể nghĩ tới, bật hách thế mà còn muốn đua âu khí. Xem ra kế tiếp có cơ hội, muốn đi thêm cho dị tộc tìm điểm phiền phức. Lộ tâm ở trong lòng nói, lúc này, một vệt bóng đen từ không trung xẹt qua, sau đó rơi xuống lộ tầm trên vai, chính là bây giờ thả rông tại hậu sơn thượng linh quả. Trên cái miệng của nó vẫn như cũ cột vải, chỉ có mỗi ngày ăn thời điểm mới có thể cho nó cởi bỏ. Này ngốc đầu quả đến rồi phía sau núi sau không sở tiến thêm. Vẫn như cũ là linh trí nửa mở cấp bậc, nếu không phải ở chung lâu, có điểm tình cảm. Lộ tầm đã sớm nấu nó. Lộ tầm đưa tay sờ sờ nó lông vũ, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Tiên sinh, tiểu thiền nhi cũng là trời sinh kiếm thai, kia nàng có thể giúp ta tu luyện sao? Lộ tầm hỏi. Đem kiếm đạo tư chất góp đủ 10 điểm, độ khó thực cao, hoàn toàn chính là tìm vận may chuyện. Mà mỗi năm năm tìm đại sư huynh đến một phát, lại quá mức phiền phức. Có thể ta dưỡng bảo bối đồ nhi, không phải cũng là trời sinh kiếm thai sao? Làm tiểu thiền nhi giúp ta tu luyện không phải tốt. Chẳng qua là so với đại sư huynh cảnh giới, tiểu thiền nhi tu vi liền tỏ ra cực kỳ không có ý nghĩa. Cũng không biết phải chăng là hữu dụng. Tiên sinh nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói. Ngươi có thể tự mình thử xem, có lẽ có thể đi cũng khó nói. Dù sao cũng là một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Tiên sinh có vẻ như cũng có chút nói không chính xác. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, nói, kia, sẽ có hay không nguy hiểm gì? Đây chính là trực tiếp bắt người thể làm thí nghiệm a. Lộ Tầm từng có nghe thấy, có một ít tự nghĩ ra công pháp đại sư, tại sáng tạo công pháp thời điểm, liền đem chính mình luyện chết rồi. Yên tâm đi, không chết được, tiên sinh trả lời, vậy là tốt rồi, Lộ Tầm nói, dù sao hắn lại không sợ đau nhức, chịu bị thương cái gì, đều là có khôi phục đường sống sao? Chỉ cần làm bất tử, liền hướng chết trong làm. Chuyện nhỏ, phía sau núi dòng suối nhỏ trong con cá luôn là như vậy không sợ người. Lại một đầu màu mỡ con cá nhảy ra mặt nước, sau đó bị Lộ Tầm cho một phát bắt được. Nha, đang lo một con cá không đủ ăn, người thật đúng là khéo hiểu lòng người. Hắn ở trong lòng nói. Tiên sinh liếc qua bắt cá tóm đến chính vui vẻ tiểu đồ đệ. Từ từ mở miệng nói, ta nghe tiểu Nam Bắc nói, ngươi tại Tam Thiên Sơn lúc, từng bị một vị đệ ngũ cảnh người tu hành tập kích. Ây, thật có việc này, Lộ Tầm biết, tiên sinh chỉ chính là dị tộc bên trong người Bạch Bi Thu. Tiểu Loli này miệng nhỏ nha, ta như thế nào không trận nổi đâu. Đoán chừng về núi sau nhàn rỗi không chuyện gì, nàng đã sớm đem dưới núi một hệ liệt trải qua toàn nói cho tiên sinh cùng tam sư huynh nghe. Trong đó ra sao nguyên nhân? Tiên sinh hỏi, Lộ Tầm trầm mặc, không có trả lời. Hắn biết, tiên sinh rất khó lừa gạt, không giống Miêu Nam Bắc, tùy tiện vô ích vài câu liền tin. Đã như vậy, không bằng hành xử trầm mặc quyền đi. Tiên sinh chưa từng bức bách chính mình đệ tử làm không thích sự tình. Đây là cả tòa hậu sơn chung nhận thức. Lộ Tầm cũng có chính mình sao sao quyền. Tiên sinh cũng sẽ không tới xâm phạm. Quả nhiên, tiên sinh mở miệng nói. Người không muốn nói cũng không quan hệ. Một lát sau, tiên sinh không biết là nhớ ra cái gì đó. Nói, về sau tại bên ngoài tông. Nếu là ngươi muốn làm một ít chuyện. Nhưng vô cớ xuất binh, có thể đánh ta cờ hiệu. Tất nhiên, ta xem ngươi ở phương diện này kỳ thật cũng đã rất nhuần nhuyễn đi. Khục khục, Lộ Tầm ho khan vài tiếng, chợt cảm thấy xấu hổ. Hắn hỏi dò, kia nếu là đệ tử tại bên ngoài tông không có lý do. Làm một ít di sơn đảo hải sự tình, cũng được, dị tộc tế đàn rất nhiều đều giấu ở trên núi A. Trong nước a, bởi vậy Lộ Tầm mới có thể hỏi như vậy. Tiên sinh xoay người lại, nhìn thật sâu Lộ Tầm một chút. Đây là tiên sinh lần đầu nhìn như vậy hắn. Lộ Tầm chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ từ trong ra ngoài đều bị cái này tao lão đầu tử cho xem thấu. Tiên sinh cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói, chỉ cần ngươi thủ vững bản tâm, liền theo ngươi chính mình. Hắn thế mà còn rất khó được, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên. Đối Lộ Tầm cười, tươi cười ôn hòa, chính là gương mặt này tương đối đồng dạng. Đúng, đệ tử rõ ràng, Lộ Tầm cung kính nói. Tự gia nhập phía sau núi đến nay, Lộ Tầm chưa bao giờ thấy qua tiên sinh chính nhi bát kinh ra tay. Nhưng hắn biết tiên sinh rất mạnh, là hắn không tưởng tượng ra được cái chủng loại này cường. Bây giờ, làm đệ tử thân truyền, làm có thể cùng tiên sinh sớm chiều ở chung người. Hắn lại tại thời khắc này cảm thấy trước mắt cái này phổ xấu xí tướng mạo tao lão đầu tử. Có lẽ biết một chút cái gì, khả năng việc quan hệ dị tộc, khả năng việc quan hệ người chơi, cũng có thể là ta đa tâm đi. Lộ Tầm ở trong lòng nói, kết thúc cùng tiên sinh đối thoại về sau. Lộ Tầm cảm thấy chính mình thu hoạch rất nhiều. Về sau tại bên ngoài tông, đỉnh lấy tiên sinh danh tiếng kiếm chuyện, thật đúng là có thể thuận tiện không ít. Đặc biệt là tại phá hủy tế đàn phương diện. Đến lúc đó như thế như thế, như vậy, hắc hắc, hắc hắc hắc. Lộ Tầm đã ở trong lòng nghĩ kỹ như thế nào vận dụng một sóng lớn công cụ người. Chẳng qua là hắn vừa nghĩ tới chính mình bây giờ đều xem như nửa cái pháp bảo người. cùng công cụ người kỳ thật cũng liền 8 lạng nửa cân. Toàn bộ ban ngày, Lộ Tầm ngoại trừ nấu cơm, chính là soát diễn đàn. Hắn hôn mê 7 ngày, muốn nhìn một chút gần nhất có hay không ra cái đại sự gì. Mà diễn đàn trong gần nhất náo động nhất sự tình, đơn giản chính là nào đó công hội thu hoạch một cái hạ phẩm lam trang. Đối với lập tức Lộ Tầm tới nói, một cái hạ phẩm lam trang, không đáng kể chút nào. Ai, không có ta đại tử điện xuất hiện diễn đàn, chỉnh thể phong cách đều giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Hắn ở trong lòng nói, đêm dần khuya, phía sau núi bọn tiểu bối nên vào nhà tu luyện. Lộ Tầm cũng muốn trở về trong phòng đi, hưởng thụ ngày hôm nay phần kiếm ý quất roi. Tại Lâm Thiền vào nhà trước, Lộ Tầm đem nàng cho gọi lại. Tiểu Thiền Nhi, thiếu nữ lập tức dừng bước, quay người ngoái nhìn, đã từng nhỏ gầy nữ hài, bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Lộ Tầm nhìn chính mình dưỡng thành hệ nữ đồ đệ, ho khan một tiếng, sau đó nói, người trước tạm trở về phòng tu luyện, giờ tí về sau, đến ta phòng trong một chuyến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.